Chương 362, thật là đúng dịp a. Lục giới đi đâu Khương Ly không thể nào biết được. Nàng duy nhất có thể tin tưởng vững chắc chính là, lục giới còn chưa có chết, hắn còn sống. Chỉ là, giống như ngày xưa như vậy, bởi vì lý do bất đắc dĩ, mà không thể không tạm thời rời đi nàng. Đợi đến thời cơ đến, hắn liền sẽ trở về. Tiểu di giới tử bên trong, Khương Ly giống như pho tượng đồng dạng ngồi đã rất lâu. Tùy Tùng đi tới trước mặt của nàng, mở miệng nói, chủ nhân, ngươi đã ở chỗ này ngồi bất động rất lâu. Khương Ly của mắt, trong hai tay cầm thiên nhan, ngón cái lòng bàn tay chậm rãi tại trên mặt nạ ma sát, đối với Tùy Tùng lời nói căn bản là mắt điếc tai ngơ. Sự trầm mặc của nàng, để Tùy Tùng hơi cau mày nói, có lẽ, thiếu đế đã vất lạc. Không có khả năng. Khương Ly không chút do dự phủ định. Tùy Tùng không nói. Khương Ly giọng nói hơi chút hòa hoãn chút. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Không nhìn thấy người, không nhìn thấy thi thể, hắn trong lòng ta, đều là còn sống. Tùy Tùng cụp mắt nói, đế quân vẫn lạc, sẽ không lưu lại thi thể. Đột nhiên, hắn ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, nhưng đối đầu nàng cặp kia tràn ngập lăng lệ phong mang hai mắt. Thấy được nàng lần này dáng dấp, Tùy Tùng không cần phải nhiều lời nữa, bóng dáng dần dần trở thành nhạt, biến mất tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly đem thiên nhan cất kỹ, hít một hơi thật sâu. Còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy nàng đi làm, nàng đích sắc không thể tinh thần sa sút quá lâu. Đang chờ đợi lục giới trở về thời gian bên trong, nàng cũng muốn hoàn thành sứ mạng của mình. Tu luyện không ngừng tu luyện Khương Ly theo tiểu di giới tử bên trong đi ra, không hề rời đi quả hải, tiếp tục trở về nàng phía trước bế quan cái huyệt động kia bên trong, dốc lòng tu luyện. Nàng không có nghĩ qua muốn đi Hạo Tuấn Thần Quốc bên trong đi nói một tiếng, thậm chí không muốn đi thấy bất luận kẻ nào. Vô luận là cải biến cửu hoang vận mệnh, vẫn là phải tìm huyễn đế báo thù, hoặc là muốn lên thiên nhân tìm kiếm lục giới tung tích, đầu tiên không thể thiếu chính là tuyệt đỉnh tu vi. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể đối kháng tất cả. Khương Ly chưa bao giờ giống vào giờ phút này, như thế bức thiết muốn mạnh lên. Nàng thay đổi lười biếng bản tính, đem tất cả tinh lực, đem tất cả nhớ, đều đầu nhập vào trong tu luyện. Đạo tâm, đạo thân, đạo hồn, đều tại Khương Ly trong tu luyện không ngừng mạnh lên. Thái hư thần thể, không ngừng luyện hóa Khương Ly thể nội bản nguyên chi lực, từng tầng phong ấn bị luyện ra, chỉ có bị luyện hóa ánh sáng, mới có thể giải ra tầng tiếp theo phong ấn. Dạng này, có thể hữu hiệu tránh Khương Ly bởi vì tình thế cấp bách mà thôn phệ quá độ, dẫn đến thân thể không thể thừa nhận mà tử vong. Có khả năng tính toán đến một bước này, chỉ sợ cũng chỉ có lục giới. Tại tu luyện quá trình bên trong, cảm nhận được lục giới vì chính mình làm ra tất cả, Khương Ly càng cảm thấy, lục giới còn sống, còn chưa chết. Sơn Hải Khâu thần vực bên trong, hôn chiến vẫn còn tiếp tục. 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, Khương Ly hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Hoành, Lạc Thanh, Đoạn Hoành, Vệ Cương, Chu Kiều đám người, đều tìm kiếm qua Khương Ly rất nhiều lần, thậm chí còn tới qua quả hải, nhưng lại đều cùng Khương Ly sượt qua người. Liên tức mặc thấm, QNZ đang tìm kiếm Khương Ly. Thế nhưng, cùng người khác khác biệt mục đích là, nàng tìm kiếm Khương Ly, chủ yếu nhất là muốn biết lục giới sinh tử tung tích. Đáng tiếc, nàng cũng không thể tìm tơ ý Khương Ly. Một ngày này, hai đạo nhân ảnh, cưỡi tại một cái lông vũ hoa mị chim đỏ trên thân, xuất hiện trên bầu trời quả hải. Tân quân khí tức dần dần tăng cường, sợ rằng đột phá ra Sơn Hải Khâu cảnh giới, liền tại khoảng thời gian này. Vũ Hiểu vô nhẹ nhẹ chim đỏ bảo, rước lấy chim đỏ một tiếng thanh thúy minh thanh. Đường Vương nhìn chăm chú bình tĩnh quả hải mặt nước, nghe được Vũ Hiểu lời nói về sau, cũng không ngôn ngữ. Người đang suy nghĩ gì Hỏa Nhi là sẽ không tìm sai tân quân tung tích, tân quân khẳng định liền tại quả hải phía dưới. Vũ Hiểu cho rằng Đường Vương là đang lo lắng, tìm nhầm địa phương. Ta cũng không phải là lo lắng việc này. Đường Vương thản nhiên nói. Vũ Hiểu không hiểu nói. Người cái kia đang lo lắng cái gì đó lấy, tại Đường Vương mở miệng phía trước, lại bổ sung một câu, ngươi ta cộng sự nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đến giấu ta. Đường Vương lông mày nếp vốn làm sâu sắc, ta chỉ là đang nghĩ, chờ tân quân sau khi đột phá, chúng ta mang về Phỉ Hoàng Cung, sẽ đối vạn giới thánh vực mang đến cái dạng gì chấn động. Đến bây giờ, vạn giới thánh vực cũng còn không biết đời trước Phỉ Hoàng đã vẫn lạc. Khương Ly vốn là thôn vệ nguyên Phỉ Hoàng đế hồn. Hai người giao tiếp thơ ý điếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở. Liên thiên điệu dị tượng, cũng đều bị Phỉ Hoàng cung qua loa tắc trách tới, hào đế quẻ tượng đều không thể dự đoán. Nhưng, nếu là Khương Ly trở về Phỉ Hoàng cung, chuyện này làm sao che giấu bây giờ, thiếu đế hành tung không rõ, Huyễn Hoàng, Diễm Hoàng cùng Huyễn đế quan hệ mập mờ. Nếu là bị mặt khác đế quân biết Tân quân sự tình, tại Tân quân còn không có đủ để năng lực tự bảo vệ mình phía trước, sợ rằng Đường Vương nói, đột nhiên lâm vào lo lắng trầm mặc. Vạn giới thánh vực nhìn như là thường ngày, thế nhưng là cái kia giấu giếm quỷ dị phong vân, lại không phải không có người cảm nhận được. Ngươi là sợ có người sẽ thừa dịp Tân quân còn chưa trưởng thành thời khắc, xuất thủ làm hại Vũ Hiểu, ánh mắt lóe lên. Đường Vương chậm rãi gật đầu. Đột nhiên, tại bọn hắn phía trước cách nhau ngoài trăm dặm, có khí tức truyền đến. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời ánh mắt biến đổi, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Thánh vực còn có những người khác giáng lâm nơi đây, cũng là tại quả hải phía trên. Vũ Hiểu trầm giọng nói. Trong thanh âm của nàng, mang theo một chút cảnh giác. Đường Vương ánh mắt biến ảo mấy lần, đối Vũ Hiểu phân phó, ngươi thủ tại chỗ này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều nhất định muốn bảo hộ Tân quân an toàn. Ta đi qua chiếu cố người tới. Vũ Hiểu con mắt ngưng trọng gật đầu. Đường Vương bóng dáng chớp mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến ngoài trăm dặm quả hải hải vực phía trên. Vùng biển này phía trên, cũng có một người ngay tại nhìn chăm chú mặt biển, đột cảm thấy Đường Vương khí tức, hắn ngước mắt nhìn sang, vừa vặn cùng Đường Vương ánh mắt giao hội. Đường Vương thần vũ hai người đồng thời hô lên tên của đối phương. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Thần vũ khỏe miệng dương lên, biểu lộ biến đến nghiền ngẫm. Đường Vương thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không phải cũng xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện sao? Ta tới đây, tự nhiên là muốn tiếp đế phi trở về, sau đó tìm ra đế quân tung tích. Thần vũ ở trong lòng trả lời. Thế nhưng, mặt ngoài, hắn nhưng chỉ có thể nói, ta chỉ là tùy ý đi một chút thôi. Thật là khéo, ta cũng là tùy ý đi một chút. Đường Vương cu nở dê lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Hai người sau khi nói xong, lẫn nhau trong đôi mắt, đều ảm đạm khó hiểu, suy đoán đối phương ý đồ đến. Một loại quỷ dị trầm mặc, tại giữa hai người mở rộng. Một lát sau, thần vũ đột nhiên cười nói, ngươi không phải tùy ý đi một chút không, vì sao đứng ở chỗ này bất động? Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Đường Vương đồng dạng cười nói. Thần vũ trở tay chỉ mình, ta thế nhưng là tới trước. Ta nhìn nơi này phong cảnh không sai, dứt khoát thưởng thức một hồi. Đường Vương đường hoàng nói. Thần vũ không phản bác được. Trong mắt nhất chuyển, đối Đường Vương nói, nếu như thế, ta liền không ở chỗ này chỗ ảnh hưởng ngươi, cáo tử. Nói xong, thần vũ thân ảnh biến mất tại Đường Vương trước mặt.